Thần Khống Thiên Hạ, chương 2619, Thảm Đạm Thu Tràng, góc truyện audio.com. Hai người lăng không đánh nhau, nhưng công phạt lại vô cùng lăng lệ ác liệt đáng sợ, đây chính là lực lượng vĩnh hằng chính thức. Không nghĩ tới ngày ta thành công, ngươi cũng đạt tới một bước này, bất quá ngươi muốn thắng được ta thì không thể nào đâu. Khương Tà Vương nhẹ co mày nói, không thử qua sao biết được ta dám hủy tộc địa của ta, diệt tông môn ta, hôm nay ta trước chảm ngươi, sau diệt ma hồ tộc các ngươi. Lăng Thái Sơ khí thế như thiên, rất nhiều kim sát khí lại lần nữa chuyển biến. Sát khí tung hoành, rất nhiều kim sát khí hóa thành một mảnh kim long dài hẹp xuất thế, chúng răng khắp nơi mà đi tạo thành tràng diện hùng tráng vạn long cùng múa, xông đánh tới Khương Tà Vương. Uy lực một chiêu này cực kỳ đáng sợ, so lực lượng lúc trước còn khủng bố hơn vài phần. Khương Tà Vương thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn ngưng tụ lực lượng, ma vân cuồn cuộn giống như biến thành ngàn vạn vòng xoáy hắc động bao phủ mà đi. Hai người cũng không biết đã đại chiến bao nhiêu hiệp nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương cả. Ngược lại hắc ma hồ hoàng đối chiến với viễn cổ cự long lại rơi vào hạ phong, bị viễn cổ cự long hung hăng mà cắn ra từng khối thịt hổ máu tươi đầm đìa, đau đến khiến nó gào rú không thôi. Trong cùng cảnh giới, long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất, là chủng tộc chiến đấu trời sinh, hắc ma hồ hoàng dù có được viễn cổ huyết mạch chi lực nhưng về mặt chiến lực vẫn kém hơn một bậc. Khương Tà Vương cảm ứng được tình huống hắc ma hồ hoàng, lộ ra có chút gấp gáp, lúc này thi triển toàn lực bức lui Lăng Thái Sơ, gọi hắc ma hồ hoàng trở về. Lăng Thái Sơ, chúng ta ngày khác gặp lại, phân cao thấp, trận chiến này dừng ở đây. Khương Tà Vương sâu kín nói một tiếng, tất cả ma vân co rút lại, hắc động biến mất, thân hình của hắn cũng biến mất. Lăng Thái Sơ muốn đuổi theo nhưng dự một chút vẫn bỏ qua. Hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, ngày sau tất sẽ huyết tẩy ma hồ tộc các ngươi. Lăng Thái Sơ thề nói, dứt lời, hắn cùng với viễn cổ cực long lại lần nữa quay trở về trong thiên vực. Bái kiến Thái Sơ lão tổ, đại nhân, ở trước thiên long môn, những người còn lại sau khi thấy Lăng Thái Sơ trở về đều cúi thân thể xuống ân cần thăm hỏi. Lăng Thái Sơ nhìn tông môn chi địa đã từng cực kỳ hưng thịnh biến thành như thế như vậy, nộ khí lại một lần bắt đầu chuyển động, hắn thở nhẹ ra một hơi nói. Đều miễn đi, mối thù hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau huyết tẩy ma hồ tộc thay các lang nhi tông môn ta báo thù. Người ở chỗ này đều chăm miệng một lời oán giận kêu lên. Huyết tẩy ma hồ tộc thay lang nhi tông môn ta báo thù. Trận chiến này, võ giả thực lực yếu và bình dân trong thiên long thành cơ hồ tử thương 2/3, chỉ còn lại một bộ phận bị thương. Cao thấp trong thiên long môn càng tử thương một nửa, chí tôn thủy thần cũng chết 2/3, chỉ có 1/3 miễn cưỡng còn sống. Tất cả cái này đều là do Khương Tà Vương gây nên, hắn một người có thể hủy diệt tất cả, giết sạch bất luận một thế lực nào rồi. Nếu không phải hai cái lão long vương liều mạng thiêu đốt máu huyết trì hoãn một ít thời gian, nhịn đến lúc Lăng Thái Sơ trở về thì vọng long sơn mạch đã sớm không còn nữa rồi. Hai đầu lão long vương hiện giờ đã hấp hối cơ hồ sắp chết đến nơi rồi. Cũng may viễn cổ cự long tinh khí bàng bạc lập tức đưa qua cho chúng. Góc truyện audio.com chút máu huyết khiến chúng có thể miễn cưỡng nhặt về một mạng. Viễn cổ cự long vòng quanh hai đầu lão long vương này liền quay trở trong vọng long sơn mạch. Lăng Thái Sơ đối với việc này cũng không ngăn cản, hắn đã đến trước đệ đệ Lăng Thái Mông, hấp thu lấy hủ thực chi khí quấn quanh trên người Lăng Thái Mông, sau đó hắn cũng liên tục mà ra tay, khiến rất nhiều người dính phải hủ thực chi khí vẫn còn chưa có chết thoát khỏi thống khổ, khiến bọn hắn có thể lại lần nữa trọng ngưng thần thể. Nếu không có Lăng Thái Sơ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị loại hủ thực chi khí này sinh sinh hành hạ đến chết. Đại ca, ngươi cuối cùng cũng quay lại rồi. Lăng Thái Mông vô cùng kích động nói. Ta vẫn quay về chậm một bước, bất quá bọn hắn cũng sẽ không chết vô ích đâu, có ta ở đây, tộc ta nhất định có thể lại lần nữa trọng trấn hùng phong. Lăng Thái Sơ vỗ nhẹ bả vai Lăng Thái Mông vô cùng tự tin nói, dừng chút hắn còn nói. Bảo người trước tiên thu thập tàn cuộc một chút đi, lang nhi tộc ta lập tức quay về trong tộc nghị sự. Tin tức thiên long môn cơ hồ bị diệt sạch rất nhanh truyền khắp thiên vực. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, rất nhiều thế lực đều cảm thấy bất an. Thiên long môn cơ hồ bị ma hồ tộc tiêu diệt, ma hồ tộc trở nên đáng sợ như vậy rồi, trước đó vài ngày ta cảm nhận được ngay cả bầu trời cũng như muốn sụp xuống vậy. Đúng vậy à, khu vực phụ cận thiên long thành toàn bộ bị phá hủy, tử thương ít nhất cũng hơn ức người, dù là chí tôn thủy thần của thiên long môn cũng bị tử thương không sai biệt lắm, trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ sợ có thể ghi vào sử sách rồi. Truyền thuyết ma hồ tộc có siêu cấp cường giả xuất thế, cho nên thiên long môn mới bị giết thành ra như vậy, loại cường giả cấp bậc này chẳng lẽ đã là vô địch đương thời sao? Đó là vĩnh hằng chi thần, vượt ra khỏi bất luận một phạm trù tưởng tượng nào, truyền thuyết bọn hắn có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật chính là thần minh mạnh nhất. Thiên Long Môn có thể vào lúc cuối đánh lui cường địch, nghe nói cũng là có cường viện trở về a, chẳng lẽ Thiên Long Môn cũng có vĩnh hằng chi thần sao? Loạn thế buông xuống, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Ở ngoại vực xa xôi, phụ cận một không gian từ Nam vực lộ thông đến Tây vực lộ, một người trẻ tuổi đứng trên một đầu lôi long lấy màu tím làm chủ. Người trẻ tuổi này mắt như tinh thần, tóc đen dài thác nước, thần thể hiên ngang, quanh thân tản ra một cổ khí tức hoàng giả không gì sánh kịp, hắn cầm trong tay một thanh kim thương giống như một chiến thần vậy. Lôi long ngoại trừ màu tím ra, còn có vài loại vằn nhan sắc khác khiến cho quanh thân tràn đầy một loại khí tức hỗn độn, cảm giác tang thương, thật sự có thể nói là long trung chi vương. Một người một rồng này tự nhiên là Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long vừa thoát khốn khỏi hỗn độn lôi vực rồi. Hắn sau khi rời khỏi hỗn độn lôi vực lập tức liền rời xa lôi điện không gian chi địa, tạm thời không muốn phát sinh bất luận quan hệ nào với người lôi tộc nữa. Hắn vốn muốn lập tức quay về thiên vực nhưng do dự một chút vẫn quyết định cải biến hành trình tiến đến Tây vực lộ một chuyến, xem thử có thể đoạt được thủy nguyên thạch ám thuộc tính không. Hắn đoạn đường này đến không hề che giấu tung tích, trực tiếp cưỡi hỗn độn lôi long chạy đi, những nơi. Góc truyện audio.com, đi qua kinh động đến rất nhiều ngoại vực chí tôn. Dù sao uy thế của hỗn độn lôi long thật quá đáng sợ, quá chói mắt. Cách chương.